Yêu nữ dụ tăng, chương 2, liếm nàng đến cao trào, lại đè nàng xuống hôn. Gocchuyenaudio.com. Lam Dao cho rằng mình quyến rũ rõ ràng như vậy sẽ làm cho hòa thượng máu nóng sục sôi, sau đó tử hình mình ngay tại chỗ. Không ngờ hòa thượng lại dùng một tay đẩy Lam Dao ra, tức giận nói: "Ngươi không tự trọng rồi." Lam Dao nhìn hắn tức giận rời đi, tức đến mức dậm chân, nhưng lại suy nghĩ: "Xem ra chỉ sắc dụ không đủ." Hòa thượng ngồi xổm trước mặt Phật tổ, gõ mõ niệm kinh, nhưng suy nghĩ hỗn loạn, làm sao cũng không bình tĩnh được. Hắn mở mắt ra đi ra ngoài sân nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Lam Dao, đôi mắt nàng lấp lánh, ngập nước. Trong lòng hắn nghĩ đến Lam Dao, không biết lúc này nàng khỏe không, thân thể tốt hơn chưa? Hắn không khống chế nổi ý nghĩ của mình, bất chi bất giác đã đi tới nhà gỗ nhỏ ở bờ sông. Hắn lén lút nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong phòng. Lam Dao đã ngủ thiếp đi, nhưng đang trong giấc ngủ nàng vẫn cau mày, có thể thấy được nàng không ngủ ngon. Trái tim hòa thượng bị bóp chặt, muốn giúp nàng nhưng lại tức nàng quyến rũ mình. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên hòa thượng nổi giận, tay hắn nắm chặt thành quả đấm, cố gắng kìm nén mình mất lý trí, vội vàng rời khỏi nơi này. Sau khi hắn đi, Lam Dao mở mắt, nàng rất tỉnh táo, căn bản không phải mới tỉnh ngủ. Nàng quay đầu nhìn hướng hòa thượng rời đi, cười càng quyến rũ ngọt ngào hơn. Ngày hôm sau, khi hòa thượng luyện võ trong chùa, bỗng nhiên sư đệ đến nói: "Tử Dương sư huynh, bên ngoài chùa có người tìm huynh." Sư đệ dừng một lát mới nói tiếp: "Là một vị cô nương." Tử Dương khẽ ngây người, cảm ơn sư đệ, trong lòng đầy tâm sự đi đến trước mặt Lam Dao. Lam Dao nói mình sắp rời đi, trước khi đi có chuyện muốn nói với hắn. Nàng dẫn hắn đến một rừng cây nhỏ không người, gió thổi qua hai người bọn họ, thổi ra gợn sóng lăn tăn trong lòng. Lúc này Lam Dao duy trì khoảng cách với hắn, cúi đầu, hơi thẹn thùng nói: "Đại sư, ta có thể gọi ngươi là Tử Dương không?" Nếu là trước đây Tử Dương sẽ không đồng ý, nhưng đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, Tử Dương nghĩ một lát gật đầu đồng ý. Lam Dao ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đắm đuối đưa tình nói: "Tử Dương, thực ra, từ lần gặp đầu tiên, khi chàng cứu ta đã động lòng với chàng rồi." Trong lòng Tử Dương khẽ động, nhìn má nàng đỏ bừng, nghĩ thầm rằng: "Làm sao ta lại không phải, ngày hôm qua, sở dĩ sẽ lỗ mãng như vậy, là vì, bởi vì ta trúng dâm độc, không ngờ nàng có nỗi khổ trong lòng, nếu ta muốn giải độc tất phải ân ái với nam tử. Vốn muốn tùy tiện tìm nam nhân giải độc xong sẽ cắt đứt quan hệ, nhưng từ khi gặp chàng, những nam nhân khác không lọt vào mắt xanh của ta nữa rồi." Tử Dương nhìn nàng đầy khiếp sợ, "Ta không muốn làm chàng khinh thường ta, cho nên ta tình nguyện chết đi cũng không tìm người giải độc nữa." Lam Dao cố gắng mỉm cười nói: "Tử Dương, tạm biệt." Nói xong lời muốn nói, Lam Dao xoay người rời đi. Nhưng mới đi chưa được hai bước, nàng đã bị nam nhân ôm từ phía sau. Tử Dương ôm chặt lấy nàng: "Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm nàng rồi." Trong lòng Lam Dao vui mừng đến nở hoa, toàn bộ mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch của nàng. Nàng tiếp tục bày ra dáng vẻ sinh ly tử biệt: "Chàng bỏ ta ra, ta muốn tìm chỗ không người tự sinh tự diệt." Sao Tử Dương có thể để mặc nàng làm chuyện điên rồ? "Không, để ta giúp nàng giải độc." Lam Dao chớp mắt mấy cái, làm bộ không thể tin được. "Thật sao?" "Ừm, Thái, gocchuyenaudio.com." Độ của Tử Dương chân thành nói. Lam Dao thuận thế dựa vào ngực cường tráng của hắn, nói: "Vậy chàng nên nghe ta." Trong căn nhà gỗ nhỏ bên dòng suối, thân thể Lam Dao trần truồng mở hai chân ra ngồi ở mép giường. Trên da thịt tuyết trắng của nàng đã có thêm vài dấu hôn, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai. Lúc này một tay nàng chống xuống giường, một tay chạm vào đầu Tử Dương. Mà đầu Tử Dương đang cúi giữa hai chân Lam Dao, trong phòng tràn đầy tình dục dâm mị. "Tử Dương, đầu lưỡi của chàng liếm ta thật thoải mái." "A a." Lam Dao ngẩng đầu lên, phóng đãng rên rỉ nói: "Cho vào đi, cho vào đi, a, ta muốn." Ngón cái thô to của Tử Dương cọ sát âm vật của Lam Dao, miệng liếm mút dâm huyệt của nàng. Sau khi trong huyệt nàng chảy ra đi em thủy dày đặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lam Dao, thấy nàng đã sụi lơ trên giường. Hai mắt Lam Dao mơ màng nhìn Tử Dương, nhìn hắn trái tim đều mềm mại rồi. Hắn đè lên người nàng, nắm lấy bộ ngực to của nàng cùng môi lưỡi chạm nhau. Đây là lần đầu tiên Lam Dao cao trào tốt đẹp ngoài tưởng tượng của nàng. Sau khi cao trào, phản ứng của nàng có vẻ ngốc, chỉ phối hợp với động tác của Tử Dương theo bản năng. Chuyện nhất kiến trung tình gì gì đó, đương nhiên là lừa gạt hắn rồi. Nhưng chuyện nàng thích làm như vậy với hắn là sự thật. Nàng muốn cùng hắn thân thiết, muốn tay hắn sờ khắp toàn thân mình, muốn cùng hắn chặt chẽ kết hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Dao liền sờ soạng phía dưới hắn. Cốc côn TST kia đã vừa thô vừa cứng, nàng khẽ cắn hầu kết của hắn một chút, nắm lấy côn TST lớn của hắn cọ sát cửa huyệt mình. Tử Dương, thao ta đi. Tử Dương nghe xong lời này, côn TST lại lớn hơn nữa. Cách Trương.